Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, đạo bất đồng. Đến rồi, Lý Cầu Tiên ở nhận ra được bốn cổ hơi thở trong nháy mắt đã đem trong đó một luồng khóa. Chặt, trụ quang, giữa hai người từng có giao phong hắn, tuyệt sẽ không quên thuộc về trụ quang khí tức. Nếu như trụ quang muốn đi, ngay lập tức chặn lại hạ hắn. Những người khác, không cần để ý tới. Lý Cầu Tiên quay về Tạ Đông Phương nói một tiếng. Thân hình nhảy lên, rơi xuống dưới tàng cây. Liền ở cạnh đầm nước bên một chỗ đất trống đứng lại. Cùng đợi trụ quang đến. Tạ Đông Phương đối với Lý Cầu Tiên trực tiếp khiêu chiến trụ quang một chuyện tuy rằng lòng mang lo lắng. Nhưng liên tưởng đến Lý Cầu Tiên ở Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa lấy bí thuật giết chết 36 tôn phong hào người săn bắn, cùng với đánh giết Mộc Cận, Kim Ngọc hai đại võ thánh chiến tích huy hoàng, chung quy lựa chọn tin tưởng hắn, đối với phân phó của hắn gật gật đầu sau đứng ở một bên. Trụ quang đoàn người chờ rất nhanh đã nhận ra Lý Cầu Tiên khí tức. Trong lúc nhất thời cầm đầu trụ quang tốc độ di động rõ ràng tăng lên mấy lần. Bất quá 10 cái hô hấp, một đạo thân hình đã như mũi tên nhọn từ rừng cây bên trong gào thét lao ra. Xuất hiện ở con sông Hạ Du phương hướng, ở nhìn đến chờ đợi ở hồ nước một bên Lý Cầu Tiên sau. Trụ quang trước mắt rõ ràng sáng ngời, sải bước, trong khoảnh khắc dĩ nhiên nhào đến Lý Cầu Tiên trước người. Lý Cầu Tiên, tiêu tốn ta 3 tháng, rốt cuộc tìm được ngươi. Trụ quang thanh âm truyền đến, mơ hồ tràn đầy mừng rỡ. Như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Lý Cầu Tiên phản tay nắm chặt Lạc Tinh kiếm. Mấy tháng trước, ngươi lấy võ thánh tư thế ép ta. Hiện tại, để ta nhìn, ưu thế của ngươi có hay không vẫn cứ có thể tiếp tục giữ vững. Xèo. Vừa dứt lời, Lý Cầu Tiên kiếm trực tiếp vung lên, không thể chờ đợi được nữa. Trụ quang không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh gục Lý Cầu Tiên. Gạt bỏ cái này có cao nhất uy hiếp, có tiềm lực trở thành hùng ưng đế quốc quật khởi to lớn nhất chướng ngại vật đông mùa hè người. Mà Lý Cầu Tiên, nhưng là không thể chờ đợi được nữa. Muốn để trước mắt vị này chí cường võ thánh cảm thụ một phen bị toàn diện nghiền ép sức mạnh. Người đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo thánh nhân. Trụ quang theo Lý Cầu Tiên Lạc Tinh kiếm dương cao một khắc. Ngay lập tức đã nhận ra trên người hắn cái kia cỗ tuyệt không thuộc về cực hạn đại tông sư khí tức. Vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Cực hạn đại tông sư Lý Cầu Tiên dĩ nhiên có thể cùng võ thánh một trận chiến. Trước mắt hắn đột phá đến rồi võ thánh cảnh giới tất nhiên trở nên cường đại hơn. Vẻ mặt nghiêm túc gian hắn không chút do dự bảo phát huyết đan. Cả người uy thế ầm ầm kéo lên. Ghê gớm, thật sự vô cùng không nổi. Lý Cầu Tiên. Ngươi là ta cả đời này từng thấy thiên phú cao nhất một vị võ giả. Ta thật sự hết sức hy vọng gặp lại ngươi vẫn tiếp tục trưởng thành. Đến thời điểm, ta thậm chí có hy vọng có thể từ trên người ngươi nhìn đến chỉ tồn tại ở điển tịch bên trong truyền. Thuyết thần thoại hóa thành mắt trần có thể thấy hiện thực. Mắt thấy đến phân toái chân không cái kia một truyền kỳ tồn tại sinh ra. Chỉ tiếc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, vì ta hằng ưng đế quốc vinh diệu, vì Lam Tinh các quốc gia thống nhất, vì văn minh nhân loại kéo dài, ta chỉ có thể mời ngươi đi chết. Ầm ầm ầm, mà đáp lại hắn là Lý Cầu Tiên ngay lập tức bùng nổ huyết đan, tương tự bị bộc phát ra, còn có khí huyết tinh thần, dòng dã 12 viên khí huyết tinh thần. Dù cho đối với đã đánh vỡ người thân thể cực hạn, đột phá đến võ thánh cảnh giới mà nói vẫn cứ xứng là gánh nặng rất nặng 12 viên khí huyết. Tinh thần, toàn lực, vừa ra tay Lý Cầu Tiên liền bạo phát toàn lực. Toái tinh, một kiếm ra, trên người cái kia xa xa ngự chỉ ở võ thánh bên trên khủng bố khí huyết phảng phất một tòa nổ tung. Hỏa lò, vô tận hỏa diễm xen lẫn nóng rực hào quang thẳng hướng về mây xanh. Hóa thành một đạo phảng phất mắt trần có thể thấy khí huyết lang yên. Xé khai thiên quỹ, mênh mông cuồn cuộn, ngang qua hư không, trong lúc nhất thời, ở tả đông phương, thậm chí còn thân là ba tôn sáu đế trụ quang mắt bên trong. Lý Cầu Tiên tựa hồ đã biến thành một vị cao mấy chục mét thái cổ thần ma. Bàng bạc khí huyết theo hắn toàn diện bạo phát bao phủ thiên địa. Kiếm chưa đến, ẩn chứa ở trên kiếm thế đã dường như 100.000 tấn sóng thần sóng lớn ầm ầm đánh xuống. Cái kia cỗ tựa hồ liền không khí, hư không đều phải bị hết thảy nghiền nát sóng khí ép tới trụ quang khắp toàn thân một trận bùm bùm. Tiếng vang, trong cơ thể khí huyết hầu như vì đó ngưng trệ. Trời ơi, xa xa lược trận tạ đông phương trợn mắt ngoác mồm. Này loại khí huyết, làm sao có khả năng? Trụ quang rộng mở trợn tròn cặp mắt, mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dù cho Lý Cầu Tiên đột phá đến rồi võ thánh cảnh giới, phá vỡ người thân thể cực hạn, khí huyết tuyệt đối không thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Này loại khí huyết không ngừng ngự trị ở hắn vị này chí cường võ thánh bên trên, thậm chí vượt ra khỏi không chỉ gấp đôi. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, hắn vị này dĩ nhiên đứng ở nhân loại võ giả tột cùng nhất chí cường võ thánh. Thậm chí liền đối đầu võ thánh cực hạn đại tông sư cũng không bằng. Tối đa, chỉ tương đương với một cái ngoại cương đại tông sư. Ngoại cương đại tông sư quyết đấu võ thánh. Này là bực nào làm người tuyệt vọng chênh lệch? Không, 12 thần trụ, mở, trụ quang hét lên một tiếng. Trong cơ thể 12 cái khiếu huyệt chính giữa tiềm lực bị kích phát ra, làm cho hắn khắp toàn thân khí huyết tăng vọt một đoạn dài, hầu như tương đương với tầm thường võ thánh dòng giá gấp đôi. Đồng thời, bên hông hắn xoay chuyển, một quyền đánh ngay, khắp toàn thân kình đảo theo cột sống đong đưa ngưng tụ thành lớn rồng. Ầm ầm mánh ra, quyền kình xuyên qua xuyên muốn phấn toái chân không. Sát kỹ, thần quyền vô lượng, nhưng trụ quang dù cho tăng vọt tương đương với tầm thường võ thánh gấp đôi, tương đương với chí cường võ thánh 5/10 khủng bố khí huyết, đồng thời đánh ra chính mình mạnh nhất sát kỹ, có thể đối diện Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm chém ra kiếm thế, vẫn cứ tồn tại gần chênh lệch gấp đôi. Loại bí pháp này tối đa là đưa hắn khí huyết từ tương đương với ngoại cương đại tông sư trình độ tăng lên tới cực hạn đại tông sư, chỉ đến thế mà thôi. Ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên kiếm thế, trụ quang quyền thế ở hư không bên trong ầm ầm va chạm. Không có bất kỳ hồi hộp, thật giống như sóng thần đánh ra ở dưới một chiếc thuyền con. Trụ quang quyền thế ở Lý Cầu Tiên dắt hai lần ở hắn khủng bố kiếm thế trước mặt, bị miễn cưỡng ép thành chôn phấn, một cái đụng chạm gian đã là biến thành cho bụi, làm trường tán loạn, đánh tan trụ quang quyền thế toái tinh kiếm lần thứ hai cuồn cuộn nghiền ép mà xuống. Hung hăng chém chúng ở trụ quang một đòn ở giữa trời. Hận không thể nát tan hư không vô lượng thần quyền trên. Hai cỗ ngưng tụ đến mức tận cùng, đồng thời cấp tốc đến mức tận cùng, cuồng bạo đến mức tận cùng kinh đạo ở hư không bên trong ầm ầm tiếp xúc. Va chạm, nổ tung, ầm ầm ầm, kinh khủng âm bạo ở giữa hai người va chạm trong phút chốc khuếch tán ra. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích điên cuồng tràn ngập, bao phủ bốn phía hoa cỏ, bụi cây. Tại này cỗ sóng trùng kích bao phủ bị lừa trường nổ tung. Nổ tung, hóa thành đầy trời lục nhỏ nhen. Bên kia sóng trùng kích theo cuốn qua hồ nước, càng là ở hồ nước bề ngoài nổ tan thành một vòng cuộn sóng. Cuộn sóng khuếch tán, lao ra mấy chục mét, thậm chí một lần khiến cái kia trong phạm vi nhỏ nước sông chảy ngược. Hoành, ở cái kia nổ tan sóng trùng kích nhất vị trí nòng cốt. Trụ quang đeo trên tay nạm ba viên bảo thạch găng tay làm trường nổ tung. Bị lạc tinh kiếm chém thành đoạn sắt, bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng. Chen lẫn trên lạc tinh kiếm ánh kiếm trong nháy mắt cắn giết mà lên. Dù cho trụ quang cái kia phá vỡ người thân thể cực hạn, tầm thường viên đạn cũng không thể xuyên thủng da rẻ. Bắp thịt vẫn cứ ở lạc tinh kiếm ánh kiếm trước mặt bị làm trường chém nát. Bén nhọn ánh kiếm cuộn tất cả lên, đưa hắn toàn bộ cánh tay hóa thành xương máu. A, thê thảm chen lẫn rung động kêu thảm thiết tự trụ quang trong miệng truyền ra. Ở lạc tinh kiếm mũi kiếm liền phải tiếp tục cuộn tất cả lên chém trúng thân thể của hắn thời gian. Thân hình hắn chợt lui, miễn cưỡng tự lạc tinh kiếm kiếm thế bên trong thoát thân mà ra. Nhưng dù cho như thế, tiêu tán kiếm khí vẫn cứ ở trên người hắn xé rách ra năm lục đạo vết kiếm. Tiên máu nhuộm đỏ quần áo, làm cho hắn khắp toàn thân khác nào hóa vì là một người toàn máu. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Trụ quang khí bị Lý Cầu Tiên vững vàng khóa lại. Thân hình của hắn mặc dù lùi, có thể chịu đến tức giận dẫn dắt. Lý Cầu Tiên cái kia chém xuống toái tinh kiếm nhưng theo sát mà rung động mà lên. Xé rách hư không, phảng phất một đạo cắt ra bầu trời chớp giật. Trong phút chốc đuổi theo hắn chợt lui thân hình ám sát mà ra. Xèo, mũi kiếm chưa đến, kiếm ý tới trước, bén nhọn kiếm ý theo mũi kiếm tự trụ quang trước ngực xuyên qua mà qua. Rõ ràng hắn chưa trúng kiếm, có thể ẩn chứa ở mũi kiếm bên trong kiếm ý nhưng là khác nào tự hắn trái tim yếu điểm xuyên qua. Xuyên mà qua, mất đi trái tim đập đều. Hắn khắp toàn thân mơ hồ lạnh cả người, huyết dịch trong cơ thể tựa hồ đều không thể vận chuyển bình thường. Không, ta trụ quang, tuyệt sẽ không thua. Trụ quang hai mắt trợn trừng, tay trái hung hãn lên trước mang theo bóp nát không khí giống như khủng bố kình đạo bắt giết đi. Ánh lửa phun ra, này con đồng dạng mang theo bảo thạch cái bao tay bàn tay mạnh mẽ chộp vào toái tinh kiếm trên. Mũi kiếm, găng tay cùng ám sát tiến lên mũi kiếm kịch liệt ma sát. Bắn ra đại lượng ánh lửa. Hữu dụng không? Lý Cầu Tiên mắt bên trong hàn quang phun ra. Trong cơ thể 9 viên khí huyết tinh thần lần thứ 2 làm nổ. Trong lúc nhất thời một luồng trời long đất lở khí huyết tự trong cơ thể hắn ầm ầm bao phủ. Rót vào cánh tay. Nguyên bản tựa hồ cũng bị trụ quang miễn cưỡng nắm chặt lạc tinh kiếm ánh kiếm phun ra. Ở đây kiểu kinh khủng kình đạo rót vào hạ làm trường đem trụ quang tay trái găng tay rung động xé rách. Ở một trận kịch liệt ma sát ánh lửa ở giữa, mũi kiếm như sao, hung hãn đâm vào trụ quang trước ngực, động xuyên trái tim, sau này lưng xuyên qua xuyên mà ra, máu tươi. Nhất thời tràn ngập trụ quang toàn thân. Tốp, tốp. Vào lúc này, trụ quang hậu phương rừng cây ở giữa bụi cỏ chấn động. Lần lượt từng bóng người từ cái này mảnh rừng cây ở giữa gào thét chạy đi. Rõ ràng là sau đó chạy tới vị kia tên bạc đầu ưng cấp cao võ thánh cùng với gọi ma nhãn cùng hống. Ngày hai vị cấp 3 sinh hóa chiến sĩ. Tự rừng cây ở giữa lao ra hai người khi thấy trước mắt trong lòng bọn họ bên trong có thể nói bất. Bại chiến thần giống như trụ quang bị Lý Cầu Tiên một kiếm xuyên thủng một màn. Từng cái chạy như điên thân hình im bặt đi. Kết thúc, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trong tay lạc tinh kiếm chấn động. Nhất thời đem trụ quang lấy trái tim làm trung tâm ngũ tạng lục phủ hết thảy đánh nứt. Đập vỡ tan. Sau đó, rút kiếm mà ra, xì, máu tươi, theo lạc tinh kiếm tự trụ quang trong cơ thể rút ra bắn mạnh. Trụ quang nhìn mình trên người cái kia nói to lớn vết thương. Cùng với tổn hại đến mất đi hết thảy chức năng ngũ tạng lục phủ. Trên mặt nhưng không có gì kinh hoàng cùng hoảng sợ. Trái lại mang theo một loại sâu sắc không cam lòng. Ta liền biết. ở ngươi lấy cực hạn đại tông sư tu vi trên tay ta thoát được tính mạng thời gian ta liền biết. Một khi ngươi đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh, ta Hùng Ưng đế quốc chắc chắn không người có thể địch. Vì lẽ đó ta ở tránh thoát lôi truy kích sau ngay lập tức triệu tập đế quốc tinh nhuệ đuổi vào thập vạn uyên lâm. Đáng tiếc, ta chung quy chậm một bước. Lý Cầu Tiên nhìn Trụ Quang, ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ, Trụ Quang sắc mặt trắng bệch, mắt bên trong tràn đầy tử khí. Dù cho thân vì là võ thánh, sức sống ngoan cường đến không giống nhân loại, vẫn cứ dưới chân lảo đảo. Một thanh về phía trước khuynh đảo, nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng liền chết như vậy đi. Bởi vậy ở ngã xuống một khắc miễn cưỡng nửa ngồi nửa quỳ quỳ đất, chống được thân thể của chính mình. Võ thánh khí huyết tuyệt đối không thể cường đại đến trình độ này. Trụ Quang chật vật duy trì chính mình một khẩu sinh cơ. Ngẩng đầu, ngước nhìn Lý Cầu Tiên. Mắt bên trong mang theo một tia tiếc nuối, một tia khát vọng, nói cho ta biết, cái kia có phải là phấn toái chân không cảnh giới? Lý Cầu Tiên nhìn Trụ Quang, mặc dù hắn chối bỏ niềm tin của chính mình, đối với võ đạo tương lai cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Do đó lựa chọn dung hợp Hùng Ưng đế quốc lý niệm, bắt tay khoa học kỹ thuật phát triển. Gạt bỏ tất cả khả năng uy hiếp được đế quốc thống nhất võ giả. Nhưng không có thể phủ nhận là bản thân hắn cũng là một vị võ giả. Một vị năm đó niềm tin cường đại đến có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn, tu luyện tới võ đạo cuối trí cường võ thánh. Chỉ cần là võ giả, sẽ không có người không khát vọng cái kia chỉ tồn tại ở điển tịch ghi lại truyền thuyết cảnh giới. Không tốn thời gian dài, ta sẽ đạt tới các ngươi trong miệng cái gọi là phấn toái chân không cảnh giới. Đáng tiếc, ngươi đi lầm đường, vì lẽ đó, ngươi không thấy được, ta nhìn không thấy. Trụ Quang trong mắt lóe ra một tia bi ai. Đúng đấy, đường của ta, sai rồi, ta nhìn không thấy được, lẩm bẩm nói nhỏ bên trong. Trụ Quang khí tức dần dần yếu ớt, cho đến, triệt để tiêu vong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.